bày thức ăn ra bàn lần nữa. Tống Bạch không ăn mà ngồi xuống sofa. Tivi đang chiếu tiểu phẩm hài của Triệu Bản Sơn, cậu lại xem rất nghiêm túc, đôi lúc lại đưa tay kéo chăn bị tụt xuống cho Kiều Dực. Các cậu có cảm thấy gần đây thằng nhóc kia đối với Kiều Tứ tốt hơn nhiều không? Lưu Phi thu hồi tầm mắt nói, trước đây tôi thấy lúc nào nó cũng nhìn Kiều Tứ bằng ánh mắt hận không thể trực tiếp bóp chết cậu ấy, vì thế tôi còn cho rằng để nó chăm sóc cậu ấy là sai lầm. Cho nó ngần ấy tiền nó còn không vui lòng cái quái gì. Trương Túc Vũ như cũ không thèm nhìn Tống Bạch, nhưng cũng không hề khinh thường cậu như trước nữa. Dù sao sau một thời gian tiếp xúc, gã khá hiểu tính cách Tống Bạch, nhưng gã nghĩ hoài không ra, một người như Tống Bạch tại sao lại đi làm cái công việc ấy. Trần Trí chẳng nói ra suy nghĩ của mình, chỉ đứng xa xa nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Kiều Dực. Ánh sáng màn hình hắt lên mặt gã lúc sáng lúc tối, tâm trí hắn cũng dao động theo. Trước nửa đêm Kiều Dực tỉnh dậy, bị Trương Túc Vũ kéo dậy. Gã nói, năm mới không khí mới, sao có thể ngủ như vậy chứ? Dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ, bởi vì cách khá xa, nghe không rõ lắm, nhưng rất có hương vị năm mới. Trương Túc Vũ cười ha ha, vươn tay nói với Lưu Phi, chúc mừng phát tài, đưa tiền lì xì đây. Lớn tưởng rồi cậu còn không biết xấu hổ à? Lưu Phi mắng, vẫn lấy ra vài bao lì xì, năm trước ca kiếm được chút tiền, mấy đứa rõ là được hời. Trong bốn anh em, Lưu Phi là anh cả, Trần Trí xếp thứ hai, thứ ba là Trương Túc Vũ, còn Kiều Dực nhỏ nhất, cho nên bọn họ quen gọi gã là Kiều Tứ. Tống Bạch cũng được một bao, cảm giác khá dày. Trương Túc Vũ lại đưa phần Kiều Dực cho cậu, của Kiều Tứ cứ đặt chỗ cậu trước, ai bảo cậu là mẹ cậu ấy chứ. Dứt lời tất cả mọi người đều bật cười. Đối với chuyện Kiều Dực kiên quyết nhận Tống Bạch là mẹ mọi người cũng dần quen. Tựa như ngày đó Kiều Dực khăng khăng nói Tống Bạch là kỳ quân, tạm thời xem như gã đang phát bệnh. Kiều Dực vô tội nhìn mọi người cười, bị cuốn theo không khí, cười theo. Thấy giờ cũng không còn sớm, Tống Bạch bèn xua Kiều Dực đi ngủ. Ba người còn lại cũng quen thói tự mình tìm chỗ ngủ, mặc kệ di động réo không ngừng. Một năm sóng gió cuối cùng cũng qua, năm mới, hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, người quen cũ. Sáng sớm hôm sau mấy người Trần Trí ra về, Tống Bạch nhìn đống bừa bộn tối qua để lại, định dọn dẹp một chút, chưa đầy một lát đã làm vỡ vài cái đĩa. Nhìn những chiếc đĩa sứ xinh đẹp, Tống Bạch tiếc tiếc, nhưng người ta thường nói mồng một Tết không được đổ rác, không thì sẽ đen cả năm. Tống Bạch yên dạ thỏa lòng mà vứt, sau đó cho Kiều Dực uống sữa xong mới dẫn gã vào thư phòng. Mở hòm thư ra có vài bức thiệp chúc mừng, đều là một vài trang web đăng ký tự động gửi tới. Tống Bạch dọn sạch hộp thư theo thói quen, sau đó tìm mấy cuốn sách thiếu nhi cho Kiều Dực. Hết lần này đến lần khác nói cho gã biết, đây là dưa hấu, đây là quả táo. Vào những ngày Tết âm lịch mọi người đều bận rộn, mà hai người họ giống như bị quên lãng, ngày nào cũng như ngày nào, thậm chí bố Kiều Dực ngay cả một cú điện thoại hỏi han gã cũng chưa từng. Vị bác sĩ già từng tái khám một lần, ông nói tình trạng hiện tại của Kiều Dực gần như đã ổn định, chậm rãi quan sát xem liệu gã có sẵn lòng chuyển biến tốt hơn không. Trời vừa tối Kiều Dực đã ngủ, Tống Bạch thu dọn gọn gàng cho gã, phát hiện kem đánh răng đã hết. Nghĩ rằng ngày mai còn phải dùng, cậu cầm vài đồng tiền lẻ ra ngoài mua. Đường đến siêu thị rất gần, hơn nữa có mục đích cụ thể nên chẳng mấy chốc đã mua xong. Dòng người vội vã, cộng thêm tuyết rơi lất phất, Tống Bạch kéo khăn quàng cổ cao lên chút, khóe mắt thấy một bóng dáng quen thuộc chạy tới. Vài người đuổi theo sát phía sau, ngay tại lối rẽ nơi ngọn đèn lờ mờ. Tống Bạch thoáng ngừng bước, suy nghĩ trong chốc lát đoạn đi qua. Trong góc tường truyền đến tiếng kêu rên cùng tiếng mắng chửi trộn lẫn nhau, nghe rất đẫm máu. Tống Bạch tựa vào một góc, ho khan vài tiếng, sau đó trầm giọng nói, đồng chí cảnh sát, chính là chỗ này, tôi thấy hình như có người đánh nhau đó. Tiếng nói không xa không gần, trong góc dần yên tĩnh trở lại, ngay sau đó là vài tiếng cùng cùng cục cục, thoáng chốc biến mất. Tống Bạch ló đầu vào, còn lại mỗi một người đang tựa vào tường. Tuyết trên mặt đất bị nhiễm đỏ một mảng. Người nọ chậm rãi nâng mắt nhìn Tống Bạch, mới đầu còn sửng sốt, sau rồi cười lạnh nói, anh đến để chê cười tôi đấy à? Giọng nói khàn khàn khô khốc. Tống Bạch xách túi đồ đi vào, kéo tấm áo gió trên người, cúi đầu nhìn Trình Gia Khởi giống như chó nhà có tang, mới 16-17 tuổi, học trò nhỏ nhất của mình còn lớn hơn nó. Tạm thời tôi ở gần đây, nếu theo kịp thì cứ đến đó. Tống Bạch không nói nhiều, xoay người đi luôn. Trình Gia Khởi nheo mắt nhìn theo bóng lưng cậu, ngay ngắn thẳng tắp, bước chân cũng chẳng hề ngập ngừng. Trong ấn tượng của nó, người này là đồ không biết xấu hổ. Đối với loại người đó, nó ngoại trừ ghê tởm vẫn là ghê tởm, nhưng không biết vì sao, nó luôn cảm thấy có chỗ nào đó không giống. Nhìn cậu càng đi càng xa giống như thật sự không có ý định dừng lại, nó thầm nghĩ đã giúp mình lừa người ta đi rồi, sao còn mặc kệ mình ở trong này. Nếu cứ như vậy nó tin chắc đêm nay nó sẽ chết cóng ở chỗ này mất. Trình Gia Khởi hít sâu một hơi, vịn tường cố gắng đứng dậy, nó chảy khá nhiều máu. Suýt chút nữa đã ngã quỵ trong tuyết, chậm rãi điều chỉnh nhịp thở của mình rồi vội vàng chạy theo. Lúc đi vào khu biệt thự nó bị bảo an chặn ngay tại cửa, cũng khó mà trách người ta được. Hiện giờ dáng vẻ của nó rất bất thường, hơn nữa còn bám theo sau Tống Bạch mà vào. Tống Bạch là cậu trai xinh đẹp nhường ấy, vừa nhìn đã biết là bị gã biến thái nào đó theo dõi. Trình Gia Khởi tức tối, các người mới là biến thái. Cả nhà các người đều là biến thái. Đương nhiên, ai bảo giờ tóc tai nó bù xù không khác gì kẻ ăn mày chứ. Cậu ấy là bạn tôi, xin hãy cho cậu ấy vào ạ. Tống Bạch quay đầu lại nói. Ông anh bảo an ra chiều khó tin, nhưng chủ nhà người ta đã nói vậy. Bọn họ không tiện ngăn lại, ai nấy đều cảnh giác nhìn Trình Gia Khởi bước theo Tống Bạch vào trong. Hừ, lần này lại đeo bám loại đàn ông nào thế? Bảo tay gớm nhỉ, nó châm chọc. Tống Bạch chẳng thèm bận tâm đến mấy lời lẽ như trẻ con cáu giận ấy, cậu không nói gì mà đi về phía trước, nhưng Trình Gia Khởi lại coi đó là loại khoe mẽ vô thanh, càng khiến nó cảm thấy phản cảm. Nó chợt dừng bước, thấy tiếng bước chân ngừng lại, Tống Bạch quay đầu. Trình Gia Khởi trường cái mặt chán ghét nói, muốn tôi đến cái chỗ dơ bẩn của anh à, tôi thà chết cóng ngoài đường. Tùy cậu. Tống Bạch thở ơ, xoay người bước tiếp, lúc ra ngoài nhớ nói với mấy anh bảo an bọn họ sẽ không ngăn cản cậu. Trình Gia Khởi vừa bực vừa tức, thiếu chút nữa thì tắc thở, anh, rõ ràng anh ta cứu mình, lại mặc kệ mình, rốt cuộc anh ta có ý gì? Bịch, Tống Bạch lần thứ hai quay đầu lại, Trình Gia Khởi đã té thẳng cẳng dưới đất, có lẽ là mất máu quá nhiều lại tức giận đến công tâm rồi. Tống Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, trẻ tuổi dễ kích động, chuyện này khiến cậu khó mà giải quyết nổi, như hiện giờ, cậu không biết nên đưa nó đến bệnh viện hay vác về nhà đây. Phải mất sức chín châu hai hổ Tống Bạch mới kéo nó vào cửa, may mà chỗ của nó cách nhà Kiều Dực không xa, nếu không Tống Bạch chắc chắn sẽ mặc kệ mà vứt nó tại chỗ. Tuy Trình Gia Khởi nhỏ tuổi, nhưng cũng phải cao xấp xỉ Tống Bạch. Mà bao năm rồi Tống Bạch không chú ý đến thân thể, hao tổn cả trong lẫn ngoài, cực kỳ yếu ớt, thế nên kiệt sức, cả người đầy mồ hôi. Cởi áo khoác cho nó lại đắp thêm cái chăn, Tống Bạch mới tìm tủ thuốc băng bó vết thương trên đầu nó. Tuy nhìn có vẻ đáng sợ nhưng thực ra không nặng lắm, chỉ mỗi miệng vết thương trên cánh tay hơi lớn mà mất máu. Từ khi Kiều Dực phát bệnh thường xuyên va đập sứt sẹo, khả năng xử lý miệng vết thương của Tống Bạch theo đó mà tăng vọt, động tác gọn gàng lanh lẹ. Một lát sau Trình Gia Khởi dần tỉnh lại, khi đó Tống Bạch đang thu xếp lại dụng cụ, cậu nhìn ánh mắt mờ mịt của nó, đứng dậy, nếu cậu chán sống tôi cũng chẳng cản, cửa ra đằng kia. Trong không khí thoang thoảng mùi hương thơm ngát, ấm áp dễ chịu, Trình Gia Khởi không nhịn được thở hắt ra, nhìn Tống Bạch bằng cặp mắt tò mò. Một lúc sau mới khẽ nói, sao lại cứu tôi? Ngay cả một con cún lang thang trên đường tôi cũng sẽ cứu. Tống Bạch cất hộp thuốc vào ngăn kéo dưới tủ tivi, xoay người lại thì thấy Trình Gia Khởi đã ngủ mất. Có lẽ là mệt muốn chết rồi. Sắp đến rạng sáng, Tống Bạch vào phòng tắm rửa mặt chải đầu qua quýt rồi trở về phòng ngủ. Kiều Dực vẫn hít thở đều đặn, trong bóng tối cảm giác cực kỳ an tâm. Buổi sáng Tống Bạch phát hiện Kiều Dực ấy thế mà đã dậy, hơn nữa không biết chạy đi đâu mất, khiến cậu có chút lo lắng. xuống tầng dưới mới phát hiện gã đang cùng Trình Gia Khởi mặt đối mặt, mắt to chừng mắt nhỏ. Tống Bạch vội vàng khoác áo cho gã, đã bảo bao lần rồi ngủ dậy nhớ phải mặc thêm áo. Trình Gia Khởi quay phát lại, chính là cái gã này à, không biết xấu hổ. Kiều Dực nổi khùng, định nói gì đó nhưng không biết biểu đạt như thế nào nên biểu cảm rất kỳ quái. Tống Bạch vỗ vỗ vai gã để gã khỏi nóng vội, rồi chỉ vào Trình Gia Khởi nói rằng, lúc này anh phải nói, không được phép nói như vậy, hiểu chưa? Rồi, nói lại xem. Kiều Dực hé miệng, ấp a ấp úng nhiều lần đều a ú ớ. Tống Bạch lại rất kiên nhẫn lặp đi lặp lại những lời đó, cho đến khi Kiều Dực miễn cưỡng nói hết một câu hoàn chỉnh. Còn Trình Gia Khởi giờ phút này thì há hốc mồm. Được rồi, anh dậy còn chưa đánh răng chứ gì, đi đánh răng rửa mặt đi. Có nhớ phải làm như thế nào không? Ngày hôm qua tôi đã dạy anh ấy. Tống Bạch nâng gã dậy, đi vào phòng tắm, vừa từ tốn nói cách đánh răng. Bàn chải đánh răng của anh màu lam, màu lam chính là màu trời ấy. Còn cái cốc súc miệng màu vàng là của anh. Đúng rồi, đầu tiên đổ đầy nước đã. Tiếng nói càng ngày càng xa, lưu lại Trình Gia Khởi ngồi tại chỗ đầy mặt nghi hoặc. Lúc tiếng chuông cửa vang lên, Tống Bạch đang đứng trên ghế cạo râu cho Kiều Dực. Cậu với vào phòng khách hô một tiếng, cậu mở cửa dùng tôi đi, chắc là người đưa bữa sáng đến đấy. Trình Gia Khởi phải mất một lúc mới phản ứng lại, đứng dậy mở cửa, người giao bữa sáng là một ông chú, nhìn thấy người lạ thì kỳ quái. Trình Gia Khởi duỗi tay, chú ấy bèn đưa cho nó hộp thức ăn. Phiền cậu trả lại tôi hộp thức ăn ngày hôm qua được không? Trình Gia Khởi không rõ ra sao, chợt nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Tống Bạch bắt kịp đáp, xin lỗi, để chú phải đợi lâu. Đưa trả hộp cơm, chú ấy cười cười sau đó hỏi, cậu ấy mới tới hả? Không phải, cậu ấy là bạn của cháu thôi. Bạn á, bên ngoài tuyết rơi, chú có mang theo ô không thế? Không sao đâu, đi vài bước là tới liền à. Đừng nói vậy, chú đợi chút. Dứt lời cậu lại chạy vào trong. Trình Gia Khởi hiếu kỳ hỏi, chú biết anh ấy à? Chú Lý đáp lại nó bằng ánh mắt khó hiểu, chẳng lẽ cậu không biết cậu ấy? Không không phải, ý cháu là anh ấy cùng chủ căn hộ này ấy à? Ý cậu là ngài Kiều chứ gì? Ngài ấy một mình một người ở trong căn nhà lớn như vậy, đương nhiên phải mời bảo mẫu rồi. Cậu đừng thấy A Bạch trẻ tuổi, cậu ấy thế mà rành lắm. Làm việc gì cũng bình tĩnh, là chú cũng yên tâm để cậu ấy trông nom nhà cửa ấy chứ. Dứt lời, Tống Bạch mang một chiếc ô sám đi ra. Dạo này thời tiết không được tốt, chú phải chú ý chút. Chú Lý cười nói lời cảm ơn, sau đó cầm hộp cơm rỗng ra về. Tống Bạch bảo Trình Gia Khởi mang đồ ăn vào. Nó nhìn hộp cơm, rất nặng, nghi hoặc nói, có tẻo đồ ăn sáng, sao phải bày vẽ lịch sự vậy chứ? Mỗi ngày cầm cái thứ này đi đi về về phiền chết. Kiều Dực không ăn thức ăn đựng trong túi nhựa. Tống Bạch đi đằng trước, thấy Kiều Dực đang dựa vào cây cột trong phòng khách. Cậu chợt nhớ ra còn chưa nói với gã chuyện Trình Gia Khởi, vội vàng bảo nó khoan hãng vào. Kiều Dực, đây là một người bạn của tôi, có thể cho cậu ấy vào không? Con ngươi Kiều Dực tạm dừng trong chốc lát rồi mới chậm rãi dịch chuyển, sau đó dừng lại trên người Trình Gia Khởi. Sinh ra ảo giác như thể người máy đang ghi nhớ gì đó bằng mắt. Một lúc sau, Kiều Dực mới chậm rãi gật đầu, sau đó tránh ra một khoảng chỗ ngồi nho nhỏ. Điều này chứng tỏ gã sẵn lòng đồng ý cho nó vào địa bàn của mình, nhưng không quá lớn. Được rồi, cậu có thể vào. Dẫn Kiều Dực đến bàn ăn, Tống Bạch quấn cái yếm cho gã rồi lấy bữa sáng ra. Toàn là đồ ăn sáng thông thường, lại được bày biện đẹp mắt. Tống Bạch cho Kiều Dực uống sữa, sau đó đổ một nửa chai khác cho Trình Gia Khởi, vừa lau miệng cho Kiều Dực vừa nói, quên không bảo chú ấy sáng nay mang thêm một phần, cậu uống tạm đi. Trình Gia Khởi đứng ngây ngốc, không biết nên làm gì. Tống Bạch lại cầm mẩu bánh mì đút cho Kiều Dực, liếc Trình Gia Khởi, cậu không đói bụng thì thôi vậy. Trình Gia Khởi vội vàng ngồi xuống, bắt đầu ăn sáng. Kiều Dực ngồi đối diện đột nhiên chau mày. Sao thế? Tống Bạch hỏi. Tay Kiều Dực ngưng giữa không trung như đang suy nghĩ gì đó. Gã thuộc loại tư duy đơn bào, cho dù làm gì hay muốn gì cũng chỉ có thể làm một chuyện trong đó. Nếu đang tự hỏi, hành vi của gã sẽ dừng lại tại một hành động nào đó. Một lát sau, gã mới hạ tay xuống, tiếp tục động tác của mình. Tống Bạch chưa kịp hiểu gã nghĩ gì, thì thấy gã đột nhiên vươn tay đưa thức ăn của mình cho Tống Bạch, ngắc ngứ nói, ăn. Tay Tống Bạch khẽ run lên, đột nhiên cậu có ảo giác con trai trưởng thành rồi. Du ình một tiếng, cả ghế lẫn Trình Gia Khởi ngã nhào xuống đất, chỉ vào Tống Bạch cùng Kiều Dực, anh. Anh ta gọi anh. Tống Bạch liếc mắt nhìn nó, không giải thích, đối với việc bị gọi là mẹ, cậu cũng đau đầu. Gần chỗ cậu bị đánh ngày hôm qua đi về phía trước vài bước là có trạm xe công cộng, cậu có thể đến đó ngồi xe về. Tống Bạch cho Kiều Dực ghép mấy miếng đồ chơi trí tuệ, còn mình thì cầm quyển sách đầu cũng chẳng ngẩng mà nói. Trình Gia Khởi a một tiếng, anh cứ để tôi đi vậy à? Không thì sao? Nuôi cậu. Tống Bạch cười lạnh, ngày hôm qua cứu nó hoàn toàn xuất phát từ sư đức chính mình đã từng là một người thầy. Bắt gặp một đứa trẻ vị thành niên như vậy không kiềm được mà nhúng tay, dù sao trước kia cũng đã có lần như vậy, nhưng Tống Bạch nào muốn giữ một người như vậy ở lại, một Kiều Dực thôi đã quá đủ, thêm một người nữa cậu kham không nổi. Trình Gia Khởi nhìn Tống Bạch, biểu cảm có chút phức tạp, châm chọc nói, sợ tôi quấy rầy hai người các anh, tùy cậu muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Trình Gia Khởi cởi tấm áo khoác ngày hôm qua xuống, cảm ơn, rồi xoay đi mất. Tống Bạch nghĩ, phải chăng mình đã làm sai điều gì, nhiều khi động vật chẳng thể cứu bừa, cứu rồi sẽ phải chịu trách nhiệm, cứu sống chúng, rồi lại vứt bỏ chẳng quan tâm tới chúng, liệu có phải càng thêm tàn nhẫn không? Song thế giới này chính là như vậy, nếu không tự mình cố gắng, người khác có nghĩa vụ chi mà phải giúp mình. Quay về căn phòng nhỏ rách nát, Trình Gia Khởi nổi giận bừng bừng, đập phá đồ đạc, rồi chạy đến gian phòng trước kia của Tống Bạch. Trong cơn giận ném nó ném toàn bộ đồ đạc của cậu ra ngoài. Thế nhưng nghĩ tới khả năng sau này cậu không còn về nơi này nữa mà mang đi, giờ anh ta ở nơi ấy, nào cần mấy thứ đồ tồi tàn này cơ chứ. Suy sụp gục vào ván cửa, Trình Gia Khởi bỗng dưng muốn khóc, cảm thấy mình mệt mỏi chết mất. 3 tháng nữa là nó tròn 17, bỏ nhà đi đã được 1 năm, khổ mấy nó cũng từng chịu. Thậm chí nó bắt đầu tự hỏi ngày trước bản thân nó xúc động là đúng hay sai. Đột nhiên nhớ tới cái ngày Tống Bạch đặt tô mì trên bàn. Đó là lần đầu tiên có người nhớ tới nó lúc ăn cơm. Chỉ trách khi ấy tính tình nó quá tệ. Kỳ thực nó không muốn đuổi cậu đi. Nào ngờ Tống Bạch lại mạnh mẽ đến vậy. Nếu ngày đó cậu mở miệng nói lời giúp đỡ, nó sẽ giúp cậu chừng ấy tiền thuê nhà. Nhưng cậu lại không hề, nếu khi đó không đuổi cậu đi thì tốt. Một mình nó ở lại, thực trống trải, sẽ chẳng còn ai nhớ tới nó những khi nó đói, mua thức ăn cho nó, rồi gọi nó ra ăn cơm nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, mất tích vào Tết Nguyên Tiêu. Trần Chí sai người đưa đến không ít bánh trôi, bên trong rất nhiều nhân kem sữa, nghe đâu là loại Kiều Dực thích. Những ngày cận kề trước và sau đó toàn thành Bắc Kinh rất ư là náo nhiệt, rất hợp với chữ quậy trong quậy Nguyên Tiêu. Một phần là Kiều Dực không thể đến những nơi đông người, phần còn lại là bản thân không quá thích ứng những nơi ồn ào nháo nhác. Cậu từ chối lời mời đưa hai người đi xem hội hoa đăng của Trương Túc Vũ, cùng Kiều Dực cách ly với thế giới bên ngoài sau cánh cửa. Khoảng 8 giờ tối chuông cửa reo lên. Tống Bạch tưởng bọn Trần Chí chạy qua thăm Kiều Dực, tha dép lê ra mở cửa, không ngờ lại thấy Hu Min cầm theo một hộp giữ ấm đứng bên. Chào cậu, tôi làm chút bánh trôi nữa, thấy các cậu còn sáng đèn, nên mang sang một ít cho hai người nếm thử. Cô mỉm cười hoàn hảo, không quá phận cũng chẳng thất lễ. Tống Bạch mở rộng cửa nói, cảm ơn, nếu không ngại mời chị vào chơi một lát. Thầm nghĩ Kiều Dực đang ở trong thư phòng, cô có đến phòng khách một lát cũng chẳng hề gì. Hu Min cũng rất tự nhiên, mỗi động tác của cô giống như trải qua luyện tập vậy, đoan trang thanh lịch, ánh mắt quan sát không chút lộ liễu, cười nói, lúc trước ở bên ngoài nhìn qua căn hộ này, không ngờ bên trong thiết kế lại ấm cúng thật đấy. Thật à, tôi nghĩ các căn hộ ở đây đều như nhau cả. Tống Bạch cầm hộp giữ ấm vào bếp. Xin hỏi chị uống cà phê được không? Được chứ,

thành Bắc Kinh lớn như vậy, anh bảo ông đây biết tìm đâu. Để gặp phải vị tổ tông này tôi đúng tạo nghiệt mà. Lưu Phi ném mẩu thuốc trong tay xuống đất, rủi rủi chân, nói nửa cũng bằng thừa. Chẳng lẽ cứ để cậu ấy lang thang bên ngoài 3 ngày sau mới tự mình xuất hiện? Với tình trạng hiện giờ, 3 ngày sau chắc không nhớ về thế nào ấy chứ. Trần Trí nảy chiếc di động vừa mới rơi vào nước ra, rút sim rồi nói, mấy hôm nữa là Thanh Minh, Tam Nhi cậu liên lạc với bên Nghĩa Trang xem Kiều Tứ có chạy đến đấy không. Lưu Đầu Anh đi mấy khu nhà lân cận Tam Hoàn tìm xem, tôi chạy đến vài nơi cậu ấy thường đến, nhớ mở di động, còn tiện bề liên lạc. 3 người lần lượt lái xe lao vào màn mưa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, dãy rủa. Tống Bạch đang ngồi trong phòng khách, ngoài trời mưa rì rào, cậu nhìn cái ê ke bị Kiều Dực ném trong góc, đã dặn anh ta bao lần, phải thu xếp đồ đạc gọn gàng, thế mà lúc nào anh ta cũng quên cho được. Không biết giờ anh ta đang ở đâu? Tống Bạch giật mình kinh ngạc, khi nào thì mình lại lo lắng cho anh ta đến vậy? Cậu đứng dậy đi lại 2 vòng, dù có mở hệ thống sưởi nhưng vẫn lạnh thấu xương. Cái tên kia ra ngoài cũng chẳng mang ô, bảo mặc thêm quần áo chắc cũng quên luôn rồi. Mưa to như này, có biết tìm chỗ trú không đây? Tống Bạch lại đi thêm 2 vòng, chợt quay đầu lại chộp lấy cái ô rồi vội vàng lao khỏi nhà. Cậu vòng quanh căn nhà tìm một lượt, trời tối như mực, ngoại trừ bóng cây ra thì chẳng trông thấy cái gì. Tống Bạch đang định bước tiếp, bỗng nghe thấy tiếng kêu khe khẽ, lần theo âm thanh, bất chấp bên trên lùm cây toàn là nước, đẩy tán lá ra, một cặp mắt sáng lấp lánh ngước nhìn cậu. Tống Bạch ngây ra một lúc, ngay sau đó chủ nhân cặp mắt kia kêu meo một tiếng, thì ra là một chú mèo. Dần thích nghi với bóng tối, Tống Bạch thấy nó co tròn lại, chân bị mắc vào chạc cây, dính mưa ướt nhẹp như chuột, cực kỳ đáng thương meo một tiếng, lại càng đáng thương nhìn cậu. Không phải lúc này Kiều Dực cũng mắc kẹt ở một nơi như vậy chứ? Có ai đó phát hiện ra anh ta không? Tống Bạch bế nó lên, mới đầu mèo con còn ngọ nguậy, như thể biết cậu không có ác ý nên ngoan ngoãn ngay tắp lự, lạnh run cuộn trong vòng tay cậu. Sinh mệnh luôn yếu ớt, nếu như không một ai nguyện ý vươn tay cứu giúp, đêm nay nó bị đông lạnh chết tại nơi này không chừng. Tống Bạch mang nó về nhà, mới đi đến huyền quan, sực nhớ ra một chuyện. Ngày này năm trước ký ức như thủy triều ập tới. Thuận tay đẩy con mèo đi vào, Tống Bạch cầm lấy ví tiền trên tủ giày rồi chạy ra ngoài. Ngay cả di động cũng quên leo lên taxi, núi XX. Núi núi gì? Anh lái xe kinh ngạc kêu lên. Núi XX. Nhanh lên. Tống Bạch lặp lại một lần nữa, giọng nói trầm trầm khàn khàn. Bởi vì cậu vừa khỏi bệnh chưa được bao lâu, sắc mặt tái nhợt, lại đi gấp nên chỉ mặc bộ quần áo ở nhà, tóc bị mưa hát tán loạn. Có lẽ nhiệt độ vừa mới giảm lại tăng lên, ánh mắt đỏ au, càng nhìn càng thấy quỷ dị. Anh lái xe thấy tay mình run cả lên, đùa cái chi vậy, giờ sắp rạng sáng đến nơi rồi còn lên núi XX. Anh bạn này, cậu có lầm không thế, núi XX, không phải khu du lịch mà. Chỗ đó cũng chẳng có khách sạn. Tôi biết. Mau lái xe. Tống Bạch có chút nóng nảy. Anh lái xe toát mồ hôi hột. Cậu đến đó làm gì? Ở đấy buổi tối làm gì có ai? Tống Bạch mất kiên nhẫn, trừng mắt lườm anh ta một cái. Anh lái xe sợ tới mức vội vàng đạp chân ga, phi như bay về phía ngoại ô. Nghiêng đầu nhìn màn mưa bên ngoài, đột nhiên nhớ ra còn chưa kịp báo cho mấy người Trần Trí. Vừa sờ mới phát hiện không mang theo di động, cũng không nhớ số bọn họ. Tống Bạch cau mày, tay gõ nhịp lên cửa kính từng cái. Anh lái xe sợ tới mức tim cũng nhảy lên theo thình thịch. Còn vài ngày nữa là đến Thanh Minh đấy. Chân núi XX, Tống Bạch vừa mới xuống xe, anh lái xe thậm chí ngay cả chưa kịp đổ xe cho ổn đã quay đầu vội phóng đi. Một mình Tống Bạch đứng một chỗ dưới tán ô, nhìn từ xa. Quả thật quỷ dị như u linh. Trong rừng cây mưa càng thêm nặng hạt, đi chưa được mấy bước Tống Bạch đã ướt đẫm cả người, chạc cây bụi gai cũng nhiều. Ngọn núi này không phải khu du lịch nên vẫn chưa khai phá nhiều. Tống Bạch tới đây là bởi vì nhớ ra ngày này 1 năm về trước, Kiều Dực đã đưa cậu tới đây. Nói là đưa, chẳng bằng nói là cưỡng ép. Từ tháng 3 trở đi, Kiều Dực trở nên đặc biệt nóng nảy. So với ngày thường càng dễ nóng giận hơn. Thậm chí mỗi ngày không có việc gì gã cũng sẽ về nhà. Tựa như có gì đó thôi thúc gã. Sau đó vào một buổi tối như này, gã không cần biết Kỳ Quân có đồng ý hay không, đã kéo cậu đi với tốc độ 200 km/h đến ngọn núi này, nói rằng đưa cậu đến cho mẹ gã gặp bọn họ ở trên núi 3 ngày. Kỳ Quân bị giam giữ 3 ngày, khi đó Kiều Dực không khác nào kẻ điên, ngày nào cũng không ngừng trò chuyện với khoảng không, đến tối lại ôm Kỳ Quân mà rằng mẹ gã rất thích cậu, còn nói cho gã biết, Kỳ Quân rất tốt. Dặn gã phải đối xử tốt với cậu. Cứ thế hai người họ ở trong căn nhà gỗ trên núi không có bất cứ thứ gì 3 ngày trời. Cho đến khi Kỳ Quân mất nước, Kiều Dực mới tỉnh táo lại mà đưa cậu đến bệnh viện. Nhẩm tính thời gian, có lẽ đã đến ngày giỗ mẹ Kiều Dực. Kỳ thực Tống Bạch không chắc chắn lắm. Chẳng mấy chốc chiếc ô cậu mang theo đã tiêu tùng bởi cành lá cây rừng vướng móc. Tống Bạch ném đi luôn, cố gắng đi về phía trước. Nơi này không đèn đóm như nội thị, hoàn toàn tối đen, một mình cậu trong màn mưa trong gió, giữa trời đất như kẻ bị bỏ rơi. Kiều Dực Tống Bạch thử gọi một tiếng, lại bị mưa xối sạch. Đầu cậu vô cùng đau đớn, vòm họng nóng rát, toàn thân ướt đẫm, nặng nề vô cùng, chợt cảm thấy mình quá xúc động. Không biết đã đi bao lâu, láng thoáng nghe thấy tiếng sột xà sột soạt, lúc gần lúc xa. Tống Bạch nhớn mày, cẩn thận lắng nghe. Đúng là phát ra từ bên tay trái, cậu cẩn thận lại gần, càng tới gần, tiếng động càng rõ ràng, xuyên qua bóng cây, chính là Kiều Dực. Tống Bạch há miệng muốn gọi, lại phát hiện mình không sao thốt ra lời, cậu thấy dưới chân Kiều Dực chính là vách núi, đen tuyền không rõ hình dáng. Tống Bạch thấy Kiều Dực đứng dậy, dường như đang khóc, tiếng khóc nức nở bi thương, nếu không biết chuyện, chắc chắn sẽ bị dọa phát bệnh mất. Tống Bạch sợ dọa đến Kiều Dực. Thật cẩn thận tới gần gã, trong nháy mắt kéo gã lại. Bùn đất dưới chân Kiều Dực bỗng sụt lở, kéo cả cậu trượt xuống theo. Tống Bạch mở to hai mắt, cảm thấy máu toàn thân chuyển lạnh như băng. Thậm chí đầu ngón tay của cậu đụng phải góc áo Kiều Dực, nhưng bắt không được phải làm sao đây. Tống Bạch lui về phía sau một bước, đầu óc trống rỗng. Nói thực, đối với bản thân mình ấy thế nhưng có thể chạy đến tìm Kiều Dực Tống Bạch đã cực kỳ ngoài ý muốn rồi. Nhưng nhượng cậu vì Kiều Dực mà tiến thêm một bước, cậu cho rằng mình không thể làm được. Như thể nhân tính và lý tính giao tranh, xét về khía cạnh đạo nghĩa cậu không thể thấy chết mà không cứu. Còn về mặt lý trí, cậu hẳn nên rời khỏi đây, sau đó gọi người tới cứu viện mới phải. Hơn nữa tận sâu bên trong phát ra tiếng nói, cuối cùng gã cũng gặp báo ứng. Gã từng hại mình thê thảm cỡ nào,